Tiểu thư phá phách, chương 11, thầy giám thị đã thay đổi. Góc truyện audio.com, nó đang ung dung trên dãy hành lang tầng 4 thì gặp thầy Vĩ đang đi hướng ngược lại. Chắc thầy chỉ đi kiểm tra cơ sở vật chất lớp học thôi, mày nhó, tự trấn an mình rồi đi về phía thầy chào hỏi cho phải phép. Em chào thầy đi kiểm tra lớp à? Thầy Vĩ mặt nghiêm quay sang nhìn cô trò nhỏ đứng bên cạnh, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao giờ mới lên lớp? Mọi khi em đi học sớm lắm mà. À dạ, tại em ngủ quên, mà đã vào lớp đâu thầy? Nó có hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu mà trả lời. Ừ, thầy Vĩ không nói gì thêm mà chỉ ừ nhẹ rồi bỏ đi. Chờ cho bóng dáng thầy khuất hẳn sau dãy hành lang, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thầy không biết chuyện tối qua nó không về trường nên mới thản nhiên bỏ đi như vậy, nếu thầy mà biết thì đã lôi cổ nó lên phòng giám thị lâu rồi. Cứ nghĩ tới việc mình trốn trường mà không bị ai phát hiện làm nó vui như mở cờ trong bụng, chạy tung tăng về lớp khoe với đám bạn. Nhưng nó vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó không được bình thường. Mấy đứa mọt sách nhất lớp suốt ngày chúi mũi vào sách vở mà bây giờ cũng đang ngồi súng sụng lại bàn tán. Nó đi nhanh về phía cuối lớp, nơi ngũ quỷ đang ngự trị để tìm câu trả lời. Này, lớp mình bị gì thế? À, Mỹ Anh, mày về rồi hả? Nhi reo lên phấn khích. Ừ, về rồi, nhưng bọn họ bị gì thế? Nó chỉ mấy đám SS đang tụm 5 tụm 7 phía trên. À, chúng nó đang bàn tán về ông giám thị, hôm qua ổng kỳ lắm. Lan, kỳ ở chỗ nào? Nó tò mò, thì hôm qua lúc bà về tôi có rủ mấy đứa lớp khác trốn trường đi chơi, ít cũng phải 20 đứa. Lúc bọn tôi về bị ổng tóm sống, tưởng đâu sẽ bị ổng phạt nặng lắm, ai ngờ ổng nói đúng một câu. Mấy đứa về phòng đi, xương xuống rất dễ bị cảm đấy. Rồi bỏ đi làm bọn tôi đưa toàn tập. Quân kể lại chuyện tối qua cho nó nghe. Thật á, nó không kìm được mà hét lên. Năm người nhìn nó thông cảm, ngạc nhiên là phải rồi, ngay cả bọn họ là người trong cuộc mà còn không tin nổi, huống chi là nó. Thật 100, bọn tôi vẫn còn bất ngờ đây nè. Hải gật đầu khẳng định. Hơ, lúc nãy tôi vừa nói chuyện với thầy ngoài hành lang kia. Nó, thế thầy có nói gì về cái vụ mày không về trường không? Nhi lo lắng, không có, thầy chỉ hỏi sao hôm nay tao đi học muộn hơn mọi khi rồi bỏ đi thôi. Nó lắc đầu, chuyện này là à nha, lần trước tao lén ở ngoài một buổi mà lúc về thầy phạt tao lên bờ xuống ruộng, thầy còn nói qua đêm ở ngoài là điều tối kỵ không được phạm phải, vậy mà Mỹ Anh lại không bị gì mới lạ. Quân xoa cằm chăm chú suy nghĩ. Nó ở nhà nó chưa có qua đêm linh tinh như ông đâu mà bị phạt. Lan châm chọc, Quân liếc xéo Lan, gì mà qua đêm linh tinh, lần đó tôi ở nhà bạn chứ bộ. Thôi thôi, hay là thầy không biết nó trốn. Nhi, không thể nào, cậu không thấy mấy lần trước bọn mình trốn kỹ thế mà lúc về vẫn bị phát hiện đấy thôi. Huy phản bác, thế tóm lại là vì lý do gì khiến ổng thành ra như vậy? Nó đập bàn, biết chết liền, năm người kia đồng thanh trả lời, nó méo mặt. Hay, thầy thật sự thay đổi. Chỉ sau một đêm, không thể nào, Huy lắc đầu, ẻ hèm, một với hai đêm cái gì? Mấy anh mấy chị có định học không đây? Góc truyện audio.com, tiếng cô Hoài vang lên nghiêm nghị làm bọn nó giật mình, mấy đứa ngồi trên bàn tuôn vội xuống ghế, nhìn cô e dè. Thấy bọn nó thành khẩn hợp tác nên cô cũng chẳng gây khó dễ mà quay lên bảng bắt đầu bài học. Huy cay cú quay sang bảo ngồi ở bàn bên cạnh nghiến răng. Cô vào sao mày không kêu tao? Tám cho lắm vào tao kêu mày khàn cả cổ mày cũng đâu chịu quay lại. Ồ thế hả, vậy thôi mày học bài đi. Huy giả ngu quay lên bảng học bài làm bảo tức xì khói. Cuối giờ, cô gọi Huy lên đọc bài tập ngoài giờ cho cả lớp, còn mình thì lên phòng nghỉ của giáo viên ngồi chơi, mà đâu hay biết rằng nó với Huy đang làm loạn dưới đó. Một người thì cầm tờ để đứng trên bảng đọc, còn một người thì đứng dưới lớp đọc lời giải trong cuốn đáp án đã tê, dụm được từ chỗ cô Hoài yêu quái. Cách chương.